Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. A quân ngươi đuổi theo kia cô nương sao? Nói theo Chu Ánh Tuyết miệng nói ra. Phó Hạ Hàm lúc này rốt cục tin. Chu Mộ Quân quả thật có bạn gái. Quán cà phê phân biệt sao? Nàng trở về công ty. Nói với Chu Ánh Tuyết những lời này cũng không tất cả đều là nói dối. Nàng lần này về nước, trong tư tâm càng nhiều là vì Chu Mộ Quân, nhưng trong nhà công ty cũng cần nàng quan tâm ân y cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian. Vừa trở về liền muốn thích ứng xa lạ công tác hoàn cảnh. Sự tình các loại đều phải từ đầu bắt đầu học tập. So đứng ở trong trường học làm đầu đề còn thống khổ. Nàng vừa đi chính là 3 năm, rồi trở về rất nhiều chuyện đều hoàn toàn thay đổi. Này đã từng quen thuộc bằng hữu, lại liên hệ đứng lên lại ngay cả cái cộng đồng trọng tâm đề tài đều tìm không thấy. Nàng như là qua 3 năm ngăn cách cuộc sống, đỉnh đầu công tác làm cho nàng sứt đầu mẻ chán, cố tình cả trái tim thế nào cũng tĩnh không dưới đến. Rộng mở sáng ngời trong văn phòng chỉ có hắc bạch bụi tam sắc điệu bài trí. Sở hữu gì đó đều là tân. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt trang hoàng quá hương vị. Đây là ba ba cố ý vì nàng chuẩn bị văn phòng. Hình đa giác màu trắng trên bàn công tác đôi một sấp chờ xử lý màu đen cặp hồ sơ. Trong máy tính thường vang lên bưu kiện truyền tới nêu lên âm. Nàng lại vô tâm tư nhìn này đó. Huyệt thái dương đột nhiên khiêu. Có chút đau. Trên thực tế, ở biết được Chu Mộ Quân có bạn gái sao? Đầu nàng liền bắt đầu đau, nàng không nghĩ tới, giống hắn như vậy ít thích cùng nữ nhân giao tiếp nhân cư nhiên cũng có chủ động theo đuổi nữ hài. Một ngày, nghe Chu Ánh Tuyết nói, giữa bọn họ cảm tình tựa hồ tốt lắm, hắn không chỉ có tự mình đi gặp qua nữ hài tử tộc trưởng. Trước mắt hai người còn ở chung, nhất tưởng khởi này từ sau lưng ý tứ, nàng liền dừng không được phiền chán. Muốn đem trên bàn văn kiện đều tê nát, đã vô tâm công tác, lại hầm đi xuống cũng là phí công. Phó Hạ Hàm đứng dậy, nhấc lên trên bàn thủ bao đi ra văn phòng, nàng vừa mới đến muốn đi, có đường quá văn phòng viên công thấy, cũng quyền đương không phát hiện. Trong công ty ai đều biết đến vị này hàng không tổng giám đốc là lão tổng Gia Thiên Kim. Columbia Đại học lưu học trở về. 4 giờ chiều tà dương chiếu người choáng váng đầu não trướng. Phó Hạ Hàm dọc theo quen thuộc lại xa lạ bên đường đi rồi vài phút. Vẫn là cảm thấy phiền không được, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được Vi Tín Lý một cái thường liên hệ nữ tính bằng hữu. Ước nàng xuất ra ăn bữa tối. Phó Hạ Hàm đánh chiếc xe đi trước ăn cơm địa điểm ân y tên là ăn cơm chiều. Kỳ thực còn là vì hỏi thăm cùng Chu Mộ Quân có liên quan tin tức. Xác thực mà nói, là muốn hiểu biết hắn cùng của hắn vị kia nữ giữa bằng hữu chuyện. Nàng cũng là giờ phút này mới biết được, Chu Mộ Quân tuyệt không điệu thấp, trong vòng luẩn quẩn quen thuộc bằng hữu cơ bản đều biết đến hắn có bạn gái chuyện. Một ít bằng hữu thậm chí còn gặp qua cái kia nữ hài. Không biết chuyện này, khả năng cũng là bọn họ cha mẹ trưởng bối. Ngay cả 16 thiếu, lý tuổi ít hơn đừng tiểu công tử đều gặp qua hắn bạn gái. Dụ Tranh, nàng nghe được, cái kia kêu Dụ Tranh nữ hài căn bản không phải bọn họ này trong vòng luẩn quẩn nhân. Thậm chí cùng bọn họ những người này đều không dính dáng. Một cái vừa tốt nghiệp không lâu phổ thông nữ sinh, gia đình bối cảnh cũng phổ thông. Trước mắt được sự giúp đỡ của Chu Mộ Quân, mở một nhà ăn. Nghe nói sinh ý thật hòa bảo, tiểu lão bản đương đắc giống khuôn giống dạng, khả, kia thì thế nào, còn không phải dựa vào Chu Mộ Quân mới chiếm được, nghe thế cái, Phó Hạ Hàm ngược lại chẳng như vậy lo lắng, một người bình thường gia nữ hài, đặt lên Chu gia như vậy hiển hách gia tộc, có thể có cái gì kết quả tốt, có lẽ Chu Mộ Quân bản thân đều không để ở trong lòng. Nàng bằng hữu Trịnh Như cũng là nói như vậy. Tam công tử là Chu gia người thừa kế duy nhất, của hắn hôn nhân đối tượng khẳng định phải là môn đương hộ đối tiểu thư Khuê Các. Đừng quên, Chu gia còn có một vị nói 102 lão gia tử đâu. Chu Lão Gia Tử mặc dù ở tại ngoại ô trang viên không được xuất bản sự. Dù thì tôn tử hôn nhân đại sự hắn tổng không có khả năng không hỏi qua đi. Kia nữ hài nhiều lắm chính là theo Chu công tử nơi này lao điểm ưu việt. Có thể đi vào Chu gia đại môn. Quả thực buồn cười, lời này nói ra ý ở lấy lòng Phó Hạ Hàm, nhưng cũng là lời nói thật. Bọn họ này vong luẩn quẩn, chân ái dù sao cũng là số ít, kết hôn phần lớn là buôn bán đám hỏi. Lợi ích trên hết, nếu vừa khéo song phương quan hệ không sai, vậy tính dệt hoa trên gấm, giống Chu Mộ Quân như vậy tìm cái môn không đăng hộ không đối. Cũng không thể nói không có tiền lệ, nhưng cơ hồ không hữu hảo kết quả, Phó Hạ Hàm như là bị lấy lòng, bưng lên dài nhỏ cốc có chân dài, đỏ tươi rượu dịch ở trong sáng ly thủy tinh vách tường kinh hoàng. Cuối cùng bị nàng uống nhập khẩu chung. Nàng cười mỉm, người nói rất đúng, chính rào rạt đắc ý. Trong bao di động vang lên, nàng về nước sau đã đổi mới di động hào. Biết này số điện thoại di động nhân rất ít, Phó Hạ Hàm có chút nghi hoặc, dừng một chút, vẫn là chuyển được, nàng trầm mặc không nói. Chờ đợi bên kia trước ra tiếng, người về nước thế nào không nói với ta. Sau một lúc lâu, trong điện thoại truyền đến một cái giọng nam. Ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn, Phó Hạ Hàm sửng sốt, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới đây là nàng cái kia vị hôn phu thanh âm. Một lần làm cho nàng rất là phiền chán, đạm thanh nói, ngày hôm qua vừa hồi, còn chưa kịp cùng ngươi nói, có chuyện gì không, bên kia nhân lại bỗng nhiên cười rộ lên, phảng phất thoại lý hữu thoại, ta tìm bản thân vị hôn thê còn cần có việc sao? Nam nhân tiếng cười lớn một điểm, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới thật là có sự kiện nhu muốn cùng ngươi nói. 3 năm, của chúng ta hôn lễ nên đề thượng nhật trình thôi, vị hôn thê của ta, có bệnh, Phó Hạ Hàm tức giận đến cắt đứt điện thoại, ngăn cách hắn kia chói tai tiếng cười, mỗi khi nghe được cái kia nam nhân thanh âm. Đều làm cho nàng nhớ tới bản thân lúc trước xúc động dưới đáp ứng cùng hắn đính hôn chuyện. Đồng thời, cũng đang nhắc nhở nàng đã từng có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Treo điện thoại, cũng không cảm nhận được trong tưởng tượng yên tĩnh. Trong lòng lộn xộn, đầu óc sắp nổ tung. Nàng cho rằng chạy trốn tới nước ngoài 3 năm, đại gia có thể làm kia chàng đính hôn điển lễ không tồn tại. Theo tình huống hiện tại đến xem. Là nàng nghĩ tới rất đơn giản, khả năng thật muốn tìm cái thích hợp thời cơ, cùng ba ba thương lượng một chút, thủ tiêu kia chàng sai lầm đính hôn điển lễ, nàng một khắc cũng không tưởng đỉnh người khác vị hôn thê danh hiệu. Lại là một cái thứ 6, mộ ngư nhà ăn trước tiên đóng cửa, bất quá lúc này đây viên công nhóm cũng chưa rời đi. Lão bản lòng từ bi, mời đại gia lưu lại ăn cái cơm chiều. Coi như là liên hoan, kỳ thực còn có một nguyên nhân, buổi chiều không vận một đám đại ác cua đi lại, dựa theo nguyên bản kế hoạch, là nên thứ tư liền vận đi lại, vừa vặn làm thứ năm thứ sáu 2 ngày nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà trên đường nguồn cung cấp xuất hiện vấn đề, cho đến khi thứ sáu mới vận đi lại, nhà ăn cuối tuần không buôn bán, cua phóng lâu liền không thể ăn, cho nên dụ lão bản bàn tay to vung lên. Tính toán cấp đại gia đến cái toàn cô yến, đầu bếp Khổng Vân ước lượng trong tay đại trước, phiên sao nồi bên trong cua, lão bản, này không công bằng a, ngươi mời chúng ta ăn cơm, thế nào ta còn muốn tự mình động thủ, dụ tranh phiên cái xem thường, chỉ vào bên cạnh tràn đầy nhất plastic dương cua, tất cả đều là tươi mới đại áp cua, bản lão bản thường tiền cho các ngươi ăn cái đã nghiền. Cư nhiên còn không chịu trả giá lao động, có người hay không tính, Tô Dĩ Mạt giơ tiểu bàn trải lấy biểu trung tâm, lão bản, ta có hảo hảo làm việc nàng đang ở soát thừa lại này cua. Đào Tĩnh Tĩnh phụ họa, ta cũng vậy, Dụ Tranh vừa lòng cười, ôn nhu nói, ngoan, một lát cho các người ăn nhiều một chút, 3 vị đầu bếp đều xử suất suốt đời bản lĩnh. Suy xét đại áp cua còn có thể làm ra bao nhiêu trồng hoa dạng. Đã trận này liên hoan tên là toàn cô yến, đa dạng không đủ nhiều vẫn xứng gọi cái gì toàn cô yến. Dụ Tranh nhìn lướt qua, phát hiện thiếu cá nhân, Liêu Dư Khanh nhân đâu? Báo cáo, Tô Dĩ Mạt giơ lên tay nhỏ bé. Cùng học sinh tiểu học đâm thọc dường như. Ta nhìn thấy hắn tránh ở giá sách mặt sau đánh trò chơi. Chúng ta đừng cho hắn ăn đi, còn chưa có tiến vào liền nghe được có người nói ta nói bậy, Liêu. Dư Khanh chậm gì gì đi vào sau chù, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Nói đi, cần ta hỗ trợ cái gì, Tô Dĩ Mạt đâm thọc bị đương sự phát hiện. Lập tức gục đầu xuống sau này rụt lui, Trang làm cái gì cũng chưa phát sinh. Dụ Tranh hé miệng cười cười, quay đầu cấp Liêu Dư Khanh sai khiến một cái việc, xem toàn viên đều động đứng lên, nàng lộ ra vui mừng tươi cười, sau đó chuyển đem ghế dựa ngồi ở bên cạnh quan khán. Thuận tiện chỉ huy đại gia, mọi người, cảm tình ngài kêu gọi đại gia lao động vì bản thân có thể nghỉ ngơi. Ai bảo nàng là lão bản đâu, cho dù vù vù ngủ nhiều cũng không ai dám nói một câu không là. Tựa như nàng nói, không vận tới được đại áp cua đều lấy ra cho bọn hắn làm cơm ăn. Còn muốn cái gì xe đạp a? Toàn cô Yến tổ chức phi thường thành công, mấy chương hình chữ nhật bàn ăn hợp lại thành một chương bàn lớn. Trên bàn bãi tràn đầy cua, hương vị lại các có bất đồng. Hương lạt cua, toan lạt cua, ma lạt cua, hấp cua, thịt cua bảo, nướng cua, phô mai cua, còn có nhất nồi cua canh thịt. Đào Tĩnh Tĩnh nhìn xem đầy mắt mạo tiểu tinh tinh, nuốt nhất ngụm nước miếng, nói, cảm giác bản thân thân ở xa hoa hải sản nhà ăn. Thỏa mãn, đại gia còn chưa có động đũa, nữ hài tử nhóm nắm chặt thời gian lấy ra di động chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Như vậy làm người ta mắt thèm trường hợp, đương nhiên nên lấy đến tai họa bằng hữu trong vòng đang ở ăn ngoại bán các bằng hữu. Dụ Tranh theo sát đại gia tiết tấu. Cũng lấy ra di động vỗ chương ảnh chụp, phát cho Chu Mộ Quân. Đáng tiếc người nào đó ăn không được đẹp như vậy vị cua. Muốn ta cho ngươi lưu một phần sao? Chu Mộ Quân cùng nàng xin phép quá. Đêm nay có cái thế giao gia bá phụ sinh nhật. Hắn làm vãn bối cần phải tham dự, cho nên sẽ không có thể cùng nàng cùng nhau ăn bữa tối. Không nghĩ tới bỏ lỡ như vậy có ý tứ toàn cô Yến. Chu Mộ Quân mở ra ảnh chụp, lại đối lập một chút giờ phút này đặt tại trên mặt bàn bãi bàn tinh xảo sơn chân hải vị. Cảm thấy vẫn là của nàng cua càng ăn ngon một ít. Hắn đừng khai thân mình cúi đầu đánh chữ, ăn ít điểm, để ý đau bụng Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nguyền rủa ta Chu Mộ Quân, ngoan, đây là đối với ngươi yêu thương, Dụ Tranh không lại hồi hắn tin tức. Thu hồi di động. Mang hảo duy nhất bao tay, tuy thời chuẩn bị chuyển động, nhưng mà các cô nương cũng chưa chụp hảo ảnh chụp, di động còn tại, răng rắc vang cái không ngừng. Dụ Tranh bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi chụp một chương rất đẹp mắt, như thế này phát cho các ngươi. Hiện tại, chúng ta chuyển động đi. Dụ Tranh không chỉ có là mỹ thực bác chủ, vẫn là có tiếng chụp ảnh bác chủ, xuất từ nàng thủ ảnh chụp nhất định đẹp mắt. Các cô nương nghe vậy ào ào thu hồi di động, chuyển động lên, này nói hương lạt cua ai làm, rất mẹ nó ăn ngon, muốn khóc Liêu Dư Khanh nhịn không được bạo thô, Dụ Tranh duyện hạ cua chân thịt, nhận lấy của hắn tán thưởng, là ta làm, nhưng ngươi ngàn vạn đừng khóc, ta sẽ không dỗ nam sinh, Liêu Dư Khanh, bên kia, Chu Mộ Quân không đợi đến Dụ Tranh hồi phục, liền nghĩ đến nàng khả năng đang ở ăn. Loan môi nở nụ cười, đem di động trang hồi trong túi, không ngờ của hắn động tác bị đang ngồi vài vị xem ở trong mắt. Hôm nay Thọ Tinh công Tống lão tiên sinh uống một ngụm tiểu rượu. Cười nói, A Quân còn đang bận công tác đâu. Thọ Tinh công chính là phụ thân của Tống Thiếu, bởi vì không là chỉnh tuổi, liền không có bốn phía xử lý, chỉ mời trong vòng luẩn quẩn bạn cũ đi lại cùng nhau ăn một bữa cơm tụ họp. Tống Thiếu đương nhiên đã ở tịch gian, nghe được phụ thân lời nói, lườm liếc mắt một cái Chu Mộ Quân, hắn kia chỗ nào là vội trên công tác chuyện, một mặt xuân tâm dập dờn, hiển nhiên là theo bạn gái nói nhỏ, thiếu gia nhóm hướng đến quan hệ mật thiết, đại gia đối lẫn nhau chuyện đều trong lòng biết rõ ràng. Cho dù Chu Mộ Quân chưa nói, Bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng không đưa hắn có bạn gái truyền thống đi ra ngoài. Đại gia riêng về dưới vui đùa về vui đùa, nháo đến trưởng bối trước mặt đã có thể không là việc nhỏ. Điểm ấy đúng mực bọn họ vẫn phải có. Đối mặt trưởng bối hỏi ý, Chu Mộ Quân gật gật đầu, thuận miệng bịa chuyện, là, có chút trên công tác chuyện Tống lão phu nhân là cái khôn khéo nhân. Theo dõi hắn nhìn một lát, nói, ta vừa mới nhưng là nhìn đến A Quân nở nụ cười. Nên sẽ không, là theo bạn gái trò chuyện đi. Chu Mộ Quân, bạn gái, mẫu thân của Triệu Dịch Sâm Triệu phu nhân chen vào nói. A Quân ngươi đuổi theo kia cô nương sao? Hoắc Hành Tích đã ở. Nghe vậy, trong tay chiếc đũa, đùng điệu ở trên bàn. Sửng sốt 2 giây, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Cái gì cô nương, ngươi, truy cô nương, lần đầu tiên ở bữa ăn tượng như thế thất lễ. Hoắc Hành Tích phản ứng đi lại, đầu tiên ho nhẹ 2 tiếng, đem trên bàn cơm chiếc đũa cầm lấy. Bên cạnh lập tức có người hầu tiến lên, lấy đi bẩn chiếc đũa, thay nàng thay đổi xong sạch sẽ. Hoắc Hành Tích không để ý, ánh mắt vẫn là xem Chu Mộ Quân. Ngồi ở bên cạnh nàng Chu Chí Hồng cũng nhìn về phía con trai. Mắt lộ ra hỏi, Chu Mộ Quân lại giống như không thấy biết hai người ánh mắt ám chỉ. Cầm chiếc đũa giáp khởi phiến thịt bò, nhét vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, ngươi truy cái nào cô nương. Hoắc Hành Tích chưa từ bỏ ý định truy vấn. Hết chương.